Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Đế Hoàng Phi, chương 5. Trong căn phòng tịch mịch, bức rèm châu đột nhiên vang lên những tiếng va chạm giòn tan. Đoàn Phi vội vàng kéo bóng người nhỏ xíu đó lại, giận dữ quát: "Chiêu Nhi, không được nghịch ngợm." Bàn tay nhỏ xíu của Chiêu Nhi vẫn nắm chặt bức rèm, được làm từ những viên mã não màu đỏ. Miệng cất tiếng cười non nớt: "Mẫu Phi, bức rèm này đẹp thế này, chỉ có thể nhìn thấy ở chỗ Hoàng Tổ Mẫu thôi. Chiêu Nghi thích lắm." Lệnh Viêm ngả người tựa vào chiếc ghế quý phi, đôi mắt liếc nhìn chú bé. Nghe thấy giọng nói non nớt đó liền bật cười: "Nếu Chiêu Nghi thích, cô Tổ Mẫu sẽ sai người mang nó đến cung của Mẫu Phi con, vậy có được không?" "Hay quá!" Chiêu Nhi vui vẻ reo lên. Đoàn Phi vội ôm con trai vào trong lòng áy náy nói: "Công chúa, người không thể làm như vậy được. Đỏ sậm là màu sắc chỉ có trung cung mới được dùng. Bức rèm châu này ngày trước từng treo ở tầm cung của Thái Hoàng Thái Hậu khi bà còn tại thế, là vật mà Thái Hoàng Thái Hậu vô cùng yêu thích. Về sau Thái Hoàng Phi qua đời, Đại trưởng công chúa bèn sai người mang đến đây làm kỷ niệm. Vì thân phận đặc biệt của Đại trưởng công chúa, việc này đã được Hoàng thượng ngầm ưng thuận. Những người ngoài nào ai có dám dùng màu sắc như này. Chiêu Nhi còn nhỏ không hiểu chuyện, mong công chúa đừng trách phạt." Đoàn Phi cúi đầu, giọng nhún nhường. Bao nhiêu năm nay, thực ra Đoan Phi cũng không rõ tại sao Thái Hoàng Thái Hậu lại chọn mình. Tuy nàng là một phi tần duy nhất có con trai, nhưng dù sao Hoàng thượng vẫn còn trẻ, sau này nhất định sẽ còn những người con trai khác. Vậy mà Thái Hoàng Thái Hậu lại dặn dò Đại trưởng công chúa nhất quyết phải đưa con trai của nàng lên làm thái tử. Đoan Phi đã mấy lần giật mình tỉnh mộng, sợ chuyện này không phải là sự thực. Bây giờ tuy nàng đã yên tâm hơn, nhưng dù sao vẫn phải cẩn thận, chỉ sợ mình sẽ xảy ra sai sót ở trước mặt Đại trưởng công chúa. Lệnh Viêm không trả lời, chỉ đưa tay vẫy vẫy Chiêu Nhi. Đứa bé bước lại gần, nàng đưa tay cầm lấy bàn tay nhỏ xíu tròn xoe của nó. Nhìn kỹ, Chiêu Nhi tuy vẫn còn nhỏ, nhưng trong gương mặt đã thấp thoáng những đường nét khiến Lệnh Viêm cảm thấy quen thuộc vô cùng, ngày càng giống Tiên Hoàng. Tính cách của Thánh Vũ Đế ôn hòa, là người dễ gần gũi. Chiêu Nhi cũng rất ngoan ngoãn, không ưng bướng nghịch ngợm chút nào. Đoàn Phi đứng cách đó chừng nửa chuộng, khẽ thở phào, chậm rãi cất bước đi tới dịu dàng nói: "Đúng thế, Tiên Hoàng ôn hòa, thiếu đế sắc bén." Lời vừa dứt, nàng lập tức ý thức được mình đã nói sai điều gì, bèn cắn chặt môi, nhất thời không biết phải làm sao. Lệnh Viêm vẫn đang tươi cười rạng rỡ, dường như không nghe thấy câu nói của Đoàn Phi. Nàng đưa tay xoa nhẹ trên khuôn mặt bầu bĩnh hồng hào của Chiêu Nhi, khẽ nói: "Chiêu Nhi cũng sắp 4 tuổi rồi nhỉ?" Đoàn Phi sợ hãi đáp: "Vâng" một tiếng, lén đưa mắt quan sát nữ tử xinh đẹp ở trước mặt. Trong lòng Đoàn Phi thầm cảm thấy tiếc nuối, Đại trưởng công chúa chỉ lớn hơn nàng 2 tuổi. Nếu Phỏ Mã Gia vẫn còn sống, chắc bây giờ Đại trưởng công chúa cũng đã có con rồi. Tuy Lệnh Viêm đang làm giám quốc Đại trưởng công chúa, bề ngoài ai phong vô hạn, nhưng xét trên thân phận của một nữ nhi thì quả thực nàng thê thảm vô cùng. Chiêu Nhi có Đoan Phi, Đoan Phi cũng có Đại trưởng công chúa, nhưng bản thân Đại trưởng công chúa thì sao? Chẳng qua chỉ là một nửa giang sơn đang ở trong tay, cùng với một cuộc đời ảm đạm. Bên ngoài chợt vang lên tiếng Thái Hậu, đầy vẻ nôn nóng, kéo Đoan Phi trở về thực tại. Nàng lập tức đưa mắt nhìn theo bản năng. Thôi Thái Hậu gạt bức rèm châu, loạng choạng bước vào. Ngọc Trí và An Tịnh đang vội vàng đuổi theo phía sau, nhưng lại không dám dùng sức kéo bà ta lại. Nữ tử đang ngồi trên sạp mềm cũng chậm rãi đứng dậy. Thôi Thái Hậu từ ngày phát bệnh điên đến giờ vẫn luôn ở trong cung chung chữ tĩnh dưỡng, sao hôm nay lại đột nhiên đến đây? Đoàn Phi vội vàng không người thỉnh an Thái Hậu. Bà ta cũng chẳng thèm nhìn nàng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lệnh Viêm, trầm giọng chất vấn: "Sao công chúa lại ở đây? Hoàng thượng đã đồng ý cho công chúa trở lại kinh thành, không cần về Hàm Đăng sao?" Lệnh Viêm hơi cau mày, người trước mặt bỗng lao về phía trước, ánh mắt vô tình lướt qua Chiêu Nhi. Chiêu Nhi bị nhìn như thế, không khỏi cảm thấy sợ hãi, liền nắm chặt lấy ống tay áo của Lệnh Viêm, nép sát về phía sau nàng, lồng ngực phập phồng dữ dội. Thôi Thái Hậu giận dữ nói: "Đây là con trai của cô và Thẩm Ngọc Trì. Hoàng thượng hồ đồ rồi sao? Người quên mất một lời dạy dỗ của Tiên Hoàng rồi sao?" Bà ta vừa nói vừa bước tới định kéo Chiêu Nhi: "Các người nhất định phải rời khỏi Thịnh Kinh, lập tức quay về Hàm Lăng." "Thái Hậu, Sắc mặt của Đoan Phi trắng bệch, nàng bước tới khuyên can. Không ngờ Thôi Thái Hậu lại hằn học, trừng mắt nườm nàng một cái. Ngươi là người của thái tử, ở đây làm gì? Cẩn thận bản cung bảo thái tử phế ngươi, mau cút đi. Bà ta để Đoan Phi một cái. Lệnh Viêm cau mày, bước tới định đỡ Đoan Phi. Không ngờ Thôi Thái Hậu chợt đẩy thêm cái nữa, khiến Lệnh Viêm đứng không vững. Triều Nhi đang ôm nàng cũng theo đó mà ngã nhào, cái đầu non nớt va vào chiếc bàn vuông làm bằng gỗ trầm hương, máu tươi lập tức chảy ra đầm đìa linh láng. Từng làn khói mỏng vấn vít bay lên từ chiếc lọ hương mạ vàng. Trong phòng, bóng người thấp thoáng, tiếng bước chân không ngớt vang lên. Sắc mặt của Lệnh Viêm nặng nề, nàng đi vòng qua thái y ra ngoài. Công chúa, điện hạ sao rồi? An Tịnh vội vàng bước tới khẽ hỏi. Ngọc Trí cũng nắm chặt hai bàn tay, nơi đáy mắt tràn ngập vẻ lo lắng. Tình cảnh vừa rồi khiến tất cả mọi người đều vô cùng sợ hãi. Lúc này thỉnh thoảng vẫn nghe thấy những tiếng thút thít nghẹn ngào của Đoan Phi ở phía trong phòng. Lệnh Viêm không trả lời, chỉ lặng lặng bước qua bậu cửa. Sắc trời tối dần, mưa băng đã ngừng rơi, nhưng hạt băng đã tan chảy trên mặt đất. Ngoài hành lang, mấy chiếc đèn đồng lắc lư theo gió. Trên bãi đất trống bên ngoài có một bóng người gầy gò, nhỏ bé, đang cúi đầu quỳ trong im lặng. Nghe tiếng bước chân nhẹ nhẹ đó, Oanh Hoan đột nhiên ngước lên, nhìn thấy Lệnh Viêm liền khóc lóc nói: "Công chúa xin tha mạng, là nô tỳ không trông được thái hậu, sau này nô tỳ không dám nữa, xin công chúa tha mạng cho nô tỳ." Vầng trán không ngừng đập mạnh xuống nền đất lạnh băng. Oanh Hoan run rẩy, khóc lóc không ngừng. Nàng ta mới chỉ ngủ một lát, vậy mà Thôi Thái Hậu đã biến mất. Nàng ta hoảng hốt chạy ra ngoài tìm kiếm, lật tung cả cung Trung Chữ, nhưng không ngờ lại hay tin hoàng tử xảy ra chuyện ở cung Thịnh Diên. Tuy nàng là người của thái hậu, nhưng sau lưng hoàng trưởng tử còn có đại công chúa. Oanh Hoan sợ đến nỗi sắc mặt trắng bệch. Lúc này chợt nghe thái giám ở bên ngoài hô bằng giọng the thé: "Hoàng thượng giá lâm!" Oanh Hoan kinh hãi ngẩng đầu nhìn lại, chiếc cầm bào theo hình rồng vượn mây chậm rãi tiến lại gần giữa ánh đèn lồng dịu nhẹ. Trên khuôn mặt của thiếu đế chất chứa vẻ giận dữ, cặp mắt không liếc nhìn ả cung nữ ở trên mặt đất lấy một cái. Đến khi Oanh Hoan kẽ gọi một tiếng "Hoàng thượng đẩy thê lương", đôi hàng lông mày của y mới hơi cau lại. Mọi người trong sân đều vội vàng quỳ xuống hành lễ. Cặp mắt của Thế Huyền vô cùng ảm đạm khi nhìn về phía Lệnh Viêm, nàng có thể thấy sự căng thẳng và lo âu ở trong mắt y. Trung trưởng thị thấy y muốn bước vào trong phòng, liền chạy tới định giúp y cởi chiếc áo choàng, nhưng vừa đưa tay lên thì nghe thấy bên trong vọng ra tiếng bước chân rồm rộp. Thái y Trần Miêu dạo bước đi xa, nhìn thấy nam tử ở trước mặt liền vội vàng quỳ xuống. Không đợi hắn mở miệng, Thế Huyền đã hỏi: "Triều Nhi sao rồi?" "Bẩm hoàng thượng, vết thương của điện hạ khá sâu, hiện giờ đã cầm được máu, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày sẽ không có vấn đề gì." Bàn tay đang nắm chặt trong chiếc khăn của Lệnh Viêm cũng hơi buông lỏng, không khí nặng nề xung quanh dường như đã tan biến hoàn toàn. Thế Huyền khoát tay, lệnh cho thái y bốc thuốc. Ánh mắt chăm chú nhìn vào bên trong, vừa nhấc chân định bước vào phòng thì chợt dừng lại, quay người nói với ả cung nữ đang quỳ trên sân: "Người quay về trước đi." Oanh Hoan nghĩ mình vừa nghe nhầm, thấy thiếu đế thật sự đang nhìn về phía mình thì giống như nhận được đại ân, vội vàng tạ ơn rồi hoang mang bỏ dậy. Nhưng hai bàn tay vừa chạm xuống mặt đất lạnh băng thì đã nghe đại trưởng công chúa trầm giọng nói: "Hoàng thượng đúng là có lòng nhân từ, vì sự sơ suất của ả cung nữ này nên mới dẫn đến việc hoàng trưởng tử bị thương, vậy mà người cũng không phạt." Oanh Hoan thầm kinh hãi, toàn thân mềm nhũn phủ phục dưới đất, vẻ lo lắng nơi đáy mắt đã tan biến. Giọng của Thế Huyền vô cùng bình thản: "Chẳng phải là không xảy ra chuyện gì lớn sao? Cô còn muốn phạt thế nào nữa? Chẳng qua chỉ là một ả cung nữ mà thôi, hơn nữa người gây ra họa cũng không phải là ả, lẽ nào cô muốn phạt cả hoàng thái hậu?" Y nhìn thẳng vào mắt nàng, trong lời nói còn mang thêm một chút uy hiếp. Giữa bầu không khí lạnh lẽo vang lên một tiếng cười lạnh nhạt của nam tử, nhưng lúc này Lệnh Viêm lại đang chấn động. Y lập tức đến cung Thịnh Diên mà không đến cung Trung Chữ trước, vậy mà y còn nói trong lòng không có Chiêu Nhi. Cố để nén nỗi mừng vui ở trong lòng, giọng nói của Lệnh Viêm vẫn ung dung: "Đáng phạt thì phải phạt, ta đã sai người canh chừng nghiêm ngặt cung Trung Chữ rồi. Thái hậu chỉ cần an tâm dưỡng bệnh là được. Người đâu, bắt Oanh Hoan lại." Những lời hờ hững ấy như một lưỡi dao sắc

lúc này nhìn thấy Lệnh Viêm, giống như nhìn thấy cứu tinh, vừa khóc vừa nói: "Xin cô cô làm chủ, con không muốn cưới Dương Ngự Thừa." Lệnh Viêm thầm kinh ngạc, chuyện hôn sự giữa công chúa Vĩnh Huy và Dương Ngự Thừa do Dương Phi đề nghị. Lệnh Viêm vốn cho rằng Dương Phi nhất định đã bàn trước với công chúa Vĩnh Huy, chẳng lẽ lại không phải ư? Công chúa Vĩnh Huy nghẹn ngào nói: "Dương Phi xưa nay luôn giao hảo với con cũng rất tôn trọng nàng ta, nhưng chuyện này nàng ta chưa từng hỏi con. Cô, bây giờ chỉ có cô mới có thể giúp con khuyên Hoàng Huynh thôi. Con không muốn bị gả đi như vậy." Bức rèm treo phía sau vẫn phát ra những tiếng lanh canh, cả căn phòng chìm trong tịch mịch. Trong lòng của Lệnh Viêm hiểu rõ, Thế Huyền nhất định sẽ không nhượng bộ việc này, bởi cả thiên hạ đã biết về mối hôn sự này rồi. Y thân là hoàng đế, một nơi nặng tựa ngàn cân. Thực ra công chúa Vĩnh Huy cũng không được tính là oan khuất. Năm xưa, khi nàng bị gả cho Thẩm Ngọc Trì, cũng nào có ai tới hỏi nàng có đồng ý hay không. Thân là con gái hoàng gia, nào ai có quyền lựa chọn hôn sự của mình. Cho dù là địa vị tôn quý như Lệnh Viêm lúc này cũng không thể. Lệnh Viêm bước lên phía trước một bước, đưa tay đỡ người quỳ trên mặt đất dậy. Khi chạm vào bàn tay của công chúa Vĩnh Huy, nàng cảm thấy lạnh băng. Lệnh Viêm khẽ thở dài: "Con cứ quay về trước đi." Cô giúp con ư?" Cặp mắt ngấn lệ của công chúa Vĩnh Huy như nhìn thấy tia hy vọng, liền nắm chặt hai bàn tay của Lệnh Viêm, vừa nói vừa run rẩy: Giúp thế nào đây? Chuyện này Lệnh Viêm sớm đã hữu tâm vô lực rồi." Lệnh Viêm đưa tay khẽ vén bức rèm mỏng buông lơi ở trước mặt, liền thấy thiếu đế đang khoác chiếc áo ngoài, thản nhiên ngồi trên sập. Y lặng lẽ quay lại, đưa mắt nhìn nàng chăm chú. Tình cảnh giống hệt lúc nàng đến Tiện Tuyên Thất lần thứ hai và năm Cản Ninh thứ sáu, chỉ là hôm nay ánh mắt ấy không còn ẩn chứa vẻ mệt mỏi nữa, thay vào đó là một nét dữ dằn. Bước chân không phát ra tiếng động, Lệnh Viêm đi tới, ngồi xuống trước mặt của thiếu đế ân cần hỏi: "Bị bệnh, tại sao lại không uống thuốc?" Những lời lúc trước công chúa Vĩnh Huy nói với Lệnh Viêm, y đã nghe thấy hết. Vốn cho rằng nàng sẽ nhân cơ hội này cầu xin cho Dương Ngự Thừa, không ngờ câu đầu tiên lại là như vậy. Đôi bàn tay vẫn đang nắm chặt lặng lẽ thả lỏng, nhưng y không nhìn nàng nữa mà quay người đi khẽ giễu cợt: "Trẫm làm việc gì cũng phải xem ý của cô. Ngôi hoàng đế này thực sự chẳng có gì thú vị. Cô không chịu giao quyền, vậy xin cứ giữ lấy. Dù sao trẫm cũng chỉ là một hoàng đế hữu danh vô thực, không cần cô phải giả bộ đến đây quan tâm trẫm như vậy đâu." Thế Huyền! Lệnh Viêm quát một tiếng, nhưng Thế Huyền chẳng tỏ ra sợ hãi. Y khẽ cười nói: "Sáng nay Lục Hoàng Thúc đã tới cung thịnh diên, trẫm còn tưởng hai người sẽ nói chuyện lâu hơn cơ đấy." Câu nào của thiếu đế cũng mang ý châm biếm. Lệnh Viêm coi đó là những lời nói trong cơn tức giận, cũng không thật sự để bụng. "Cho nên hoàng thượng đã tức giận sao?" "Trẫm có gì mà phải tức giận, xưa nay cô luôn quan hệ tốt với mọi người, chỉ có trẫm là một mình cô độc. Bây giờ trẫm đang muốn học hỏi vài chiêu, phải làm thế nào để không bị người ta ghét." Cuối cùng y cũng đưa mắt nhìn qua, trên khuôn mặt tuấn tú xuất hiện những nét trắng bệch đầy vẻ mệt mỏi. Lệnh Viêm không kìm được nói: "Bất kể thế nào, cô cũng đứng về phía hoàng thượng. Nếu hoàng thượng không tin, có thể sắp xếp một vài tai mắt trong cung thịnh diêm." Nơi đáy mắt của thiếu đế có một tia sáng thoáng qua, rồi ngay sau đó lại cười nói: Cô nói vậy là đùa giỡn trẫm rồi. Nếu nàng không muốn y biết, y sẽ chẳng thăm dò được điều gì." Lệnh Viêm không hề dao động. Một làn gió nhẹ từ ngoài cửa sổ thổi vào, làm mái tóc đen nhánh của nàng bay phấp phới. Lệnh Viêm vừa đưa mắt nhìn qua, lại nghe tiếng Thế Huyền nói tiếp: "Rốt cuộc hoàng tổ mẫu có điều gì bất mãn với trẫm vậy?" Lệnh Viêm cả kinh ngoảnh đầu lại, thấy y đang nhìn chằm chằm vào mình. "Nếu lần này trẫm không nghe lời, cô định làm thế nào đây?" Y xưa nay luôn quật cường, nói một là một, hai là hai. Lệnh Viêm thu lại vẻ nhu hòa trong đôi mắt, thay vào đó là một tia sắc bén hiện ra. Nàng đột nhiên đứng dậy, trầm giọng nói: "Đừng nghĩ đến chuyện ép cô. Ta tuân theo du huấn của hoàng tổ mẫu, của hoàng thượng. Không thể để quyền lực lọt vào tay người ngoài. Nhưng hoàng thượng đừng quên, nếu hoàng thượng không mắc bệnh qua đời, nếu hoàng thượng mắc bệnh qua đời, hoàng thượng vẫn còn hoàng trường tử. Ta sẽ đưa ấu đế lên ngôi." Tiếng đổ sứ rơi vỡ, xé tan màn đêm tịch mịch. Ngọc Trí và An Tịch đưa mắt nhìn nhau, nhưng không dám hỏi nhiều. Trung Thường Thị nín thẻ đua chân, ra sức ép sát tai vào cánh cửa, nhưng vẫn chẳng thu được kết quả gì. Căn phòng u ám, Từng làn hương nhẹ nhàng vươn bít bay ra, khiến trái tim những người ở đó càng đập mạnh hơn. Một hồi lâu sau, thiếu đế bỗng nhiên cất tiếng cười khẽ. Sự quyết liệt trong khoảnh khắc vừa rồi đã hoàn toàn tan biến trong nháy mắt. Y khẽ lẩm bẩm: "Chậm làm sao ép được cô? Chỉ có cô ép chậm chẳng còn đường nào để đi nữa thôi. Hay, thủ đoạn của cô cao lắm, chậm không phải là đối thủ." Y vừa nói vừa bàng hoàng đứng dậy. Lệnh Viêm vội đưa tay định đỡ lấy y, nhưng bị y gạt đi, rồi hờ hững nói: "Chậm muốn ra ngoài đi dạo một chút, Thế Huyền. Chậm muốn ra ngoài đi dạo một chút." Y lặp lại câu nói đó một lần nữa. Rồi có tiếng ngọc bội va vào nhau, bóng dáng cao gậy kia đã bước qua bức rèm châu rồi. Lệnh Viêm im lặng đứng đó hồi lâu, trên khuôn mặt cứng đờ, cuối cùng cũng lộ ra nét bi ai. Nàng và y rốt cuộc là ai ép ai, là ai tổn thương ai? Giữa mùa đông giá lạnh đang độ ban trưa, nhưng chẳng ai cảm nhận được dù chỉ một chút ấm áp. Suốt quãng đường từ điện Tiên Thất đi ra, An Tịnh vẫn luôn mím môi kìm nén nỗi nghi hoặc ở trong lòng. Vừa rồi trong điện rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thị muốn hỏi mà không dám, vừa kéo Ngọc Trí đã bị đại trưởng công chúa sai đi hỏi thăm hoàng trưởng tử. An Tịnh chẳng có ai để nói, đành im lặng đi theo sau. Bên ngoài cung Thịnh Diêm, hai gốc lạc mai đều đang nở rộ, những ổ tuyết đậu trên cành cây chưa tan hết, thỉnh thoảng lại rơi xuống những bông tuyết trắng ngần. Giữa sắc mai đỏ đó quả là một cảnh sắc đặc biệt. Thái giám Trương Thạch vội vã chạy ra, nhìn thấy Lệnh Viêm liền nói: "Nô tài vừa tới phủ nội vụ, nghe nói công chúa Vĩnh Huy và Dương Phi đã nảy sinh ra hiềm khích." An Tịch ngạc nhiên thốt lên: "Vậy sao? Xem đấy, bề ngoài còn tưởng bọn họ thân thiết lắm." Lệnh Viêm chỉ nghe mà không nói năng gì. Bây giờ dù công chúa Vĩnh Huy có muốn cưới hay không thì vẫn phải cưới. Nhưng dù là vậy, Dương Ngự Thừa cũng không bao giờ về phe của Dương Phi. Điều Thế Huyền nhìn chúng chẳng qua là việc Dương Ngự Thừa sẽ kháng chỉ, chẳng quan tâm Dương Thượng Ngọc sẽ nghiêng về phía ai. Đúng như lời Bùi Vô Song đã nói, Dương Phi chẳng qua chỉ là một nữ nhân ngu ngốc mà thôi. Bức rèm nặng nề đã ngăn bớt phần lớn khí lạnh ở bên ngoài. Một cung nữ cẩn thận bưng một chén thuốc bước vào trong, vén bức rèm châu bạch ngọc đi lên phía trước, quỳ xuống bên cạnh chiếc xà cấm sang trọng. Vương Đức Hỷ bước tới đón lấy chén thuốc. Phía bên cạnh còn có một cung nữ khác cẩn thận đỡ thiếu đế đang nằm trên sạp ngồi dậy uống thuốc. Vương Đức Hỷ không biết hôm qua đại trưởng công chúa đã nói những gì mà khiến hoàng thượng giận dữ đến vậy. Có điều bây giờ hoàng thượng đã chịu nghe lời uống thuốc, dù đại trưởng công chúa có nói vài câu trái tai thì cũng chẳng có gì đáng để tâm. Thiếu đế không để người khác bón thuốc mà đưa tay đón lấy chén thuốc. Cánh cửa cung điện đang đóng chặt bị đẩy ra, người vừa bước tới khẽ hô lên một tiếng rồi ngã lăn ra đất, vừa bò vừa lăn vào bên trong. "To gan!" Trung Thường thị quát lớn. Đám thị vệ ở bên ngoài lập tức nối đuôi nhau đi vào. Nữ tử trên mặt đất vừa khóc vừa ngẩng đầu, nhìn thấy Thế Huyền liền kêu: "Hoàng thượng, hoàng thượng, công chúa qua đời rồi." Nữ tử đó tóc tai rũ rượi, khuôn mặt đầm đìa nước mắt, rõ ràng là thị nữ Tố Tuyết hầu hạ bên cạnh công chúa Vĩnh Huy. Thị vệ đã giữ chặt hai tay của thị, thị vẫn khóc lóc nói: "Công chúa treo cổ tự vẫn ở trong tẩm cung rồi, hoàng thượng." Vương Đức Hỷ kinh hãi, há hốc miệng hồi lâu mà không nói thành lời. Chén thuốc trong tay rơi xuống đất, choang một tiếng. Thế Huyền đẩy cung nữ bên cạnh ra, đứng bật dậy. Một lúc lâu sau, y chợt đưa tay lên che miệng, khẽ ho một tiếng. Một dòng máu đỏ tươi từ giữa ngón tay rỉ ra. Trên chiếc áo ngủ bằng lụa màu trắng, những vệt đỏ bám vào loang lổ. Ánh mặt trời như dòng nước chảy. Trong không khí lạnh lẽo, từng làn gió lạnh rít gào. Giữa hành lang u ám, có mấy người đang nôn nóng qua lại. Đại trưởng công chúa vận bộ đồ màu trắng, khuôn mặt không trang điểm, mái tóc phượng buông xõa dài đến tận eo, nơi đáy mắt thấp thoáng nét lo âu. Không đợi đám người dưới ở bên ngoài điện tiên thất hành lễ, nàng đã cất tiếng hỏi: "Hoàng thượng thế nào rồi?" Miệng hỏi, nhưng bước chân nàng không dừng lại, nhanh chóng đi thẳng vào trong. Chợt nghe bên ngoài có một tiểu thái giám hoang mang nói: "Công chúa, hoàng thượng đã tới cung Trung Chữ. Trần đại nhân cũng vừa đi về phía cung Trung Chữ rồi." "Cái gì?" Ánh mắt của Lệnh Viêm ánh lên những tia sáng khiến người ta kinh sợ, giọng nói sắc như đao, khiến gã tiểu thái giám hoàn toàn mềm nhũn. Gã lăn ra đất, miệng không ngừng kêu: "Công chúa tha mạng."